Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, lấy một địch ba. Cổ Long Đảo, đấu khí đại lục tam đại chủng tộc ma thú một trong Thái Hư Cổ Long tộc trụ sở. Ở vào một vùng tăm tối không gian hư vô, tại không gian này bên trong ngay cả ánh sáng mang đều biến mất. Nơi này thế giới tràn ngập đơn điệu cùng cô tịch, đồng thời còn có được rất nhiều nguy hiểm, thỉnh thoảng phun trào không gian loạn lưu, đủ để đem một tên đấu tôn cường giả sinh sinh xoắn nát mà đi. Bởi vậy, bình thường nói đến, ngoại trừ tinh thông không gian chi lực Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên ngoài, rất ít sẽ có nhân loại cùng với khác chủng tộc cường giả tới này không gian hư vô. Đương nhiên, loại địa phương này đối với người khác mà nói có lẽ là chim không thèm ị. Nhưng đối với Thái Hư Cổ Long lại là có chỗ tốt không nhỏ. Nơi này tràn ngập không gian loạn lưu, không chỉ có thể đoán luyện bọn họ đối không gian chi lực trưởng khống, còn có thể mượn loại kia loạn lưu xé rách lực, tu luyện bọn họ cái kia cực đoan mạnh mẽ nhục thân. Trong hư vô, có quang mang chợt hiện. Đó là một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo. Cái kia hòn đảo bỗng dưng trôi nổi ở trong hư không. Ầm ầm, tại cái kia to lớn trên hòn đảo, không ngừng truyền ra cực kỳ kịch liệt năng lượng tiếng nổ mạnh vang. Từng sợi cực kỳ cuồng bạo năng lượng trùng kích, lấy cái kia hòn đảo làm trung tâm, huyền như gió bão, phô thiên cái địa bao phủ ra, đem cái kia hòn đảo chung quanh vạn trượng bên trong tất cả mọi thứ đều phá hủy. Hòn đảo bốn phía hư không, có không ít bóng người nghiêm chỉnh mà đối đãi, bén nhọn ánh mắt tại bốn phía vừa đi vừa về tảo động lấy. Chỉ cần vừa có người theo hòn đảo bên trong lao ra, lập tức chính là sẽ bị cái kia như mưa to công kích cho hung hăng đánh xuống đi. Những thứ này bộ đội hình thành một cái kín không kẽ hở thiên la địa võng, đem hòn đảo này triệt để vây chết. Trên hòn đảo hư không, cái kia xa xôi không gian hư vô, từng đảo cực kỳ năng lượng ba động khủng bố không ngừng vang lên. Một cái giống như sáng chói mặt trời gay gắt, giống như vòng sáng đứng lơ lửng. Tại cái kia vòng sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh nhanh như như thiểm điện giao phong. Mà nương theo lấy bọn họ mỗi một lần giao thủ, từng sợi đáng sợ cơn bão năng lượng, chính là sẽ phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Nếu không phải khoảng cách Long Đảo có một chút khoảng cách, chỉ sợ chỉ là cái kia dư âm, liền có thể đem Đông Long Đảo cho triệt để lật tung. Cái kia trong vầng sáng ở giữa là một đạo tản ra mái tóc tím dài đại mỹ nhân. Vóc người cao gầy, bao khỏa tại một bộ ám kim sắc thiếp thân chiến giáp bên trong. Chiến giáp cũng không cồng kềnh, áp sát vào tinh tế linh lung trên thân thể, phác họa ra cái kia duyên dáng dáng người. Nhàn nhạt dụ hoặc bên trong, ẩn giấu đi một loại đâm người cốt tủy giống như lạnh lẽo. Chính là lúc trước rời đi Diệp Đông Hoàng sau trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc Tử Nghiên. Chỉ là tấm kia tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này lại là bởi vì hơi hơi dựng thẳng lên mày liễu mà thêm vào có chút ít lãnh sát chi ý. Tuy nhiên vẫn như cũ tuổi trẻ, thế nhưng tinh tế mày liễu ở giữa đã là mơ hồ trong đó có thể thấy được cái kia nhàn nhạt cấp trên khí chất. Thân là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng bệ hạ, đợi đến hắn chính thức thành thục lúc, cái kia cổ vương giả phong phạm mới là để đến người nhìn mà phát khiếp. Tại Tử Nghiên đối diện, có ba đạo thân ảnh, ba người nhìn qua đều là trung niên bộ dáng, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, bá khí lộ ra, hiển thị rõ kiêu hùng bản sắc. Tự nhiên tay cầm một thanh so khởi thân thể còn lớn hơn lớn lên ám kim sắc trường thương. Trường thương múa, kim quang chói mắt, vậy mà trong lúc mơ hồ làm cho tam đại long vương liên thủ đều là chưa từng chiếm được quá lớn chỗ tốt, thực lực khủng bố, nhất thời bày ra không bỏ sót. Bất quá đối mặt với kinh nghiệm vô cùng phong phú Tam Đại Long Vương, nàng vẫn như cũ là có chút lộ ra lực bất tòng tâm. Như vậy ương ngạnh chống cự, hiển nhiên cũng không thể trèo chống quá lâu. Rầm rầm rầm, một phen kịch chiến, Tử Nghiên trong tay ám kim sắc trường thương bị bắn bay. Tam Đại Long Vương nhìn chằm chằm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu nha đầu, thúc thủ chịu trói đi, nhường ra Long Hoàng chi vị, chúng ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Bắc Đảo Long Vương ánh mắt bức người, nhìn qua Tử Nghiên ánh mắt dục dịch, muốn là dung hợp Tử Nghiên vương tộc huyết mạch, hắn tất nhiên có thể thêm gần một bước. Các ngươi ba cái lão không biết xấu hổ, còn muốn làm Long Hoàng, nằm mơ đi thôi. Tử Nghiên khuôn mặt lạnh lẽo, tuy nhiên trường thương bị bắn bay, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nàng tin tưởng Diệp Đông Hoàng sẽ tới cứu nàng, còn dám mạnh miệng, đợi chút nữa có ngươi nếm mùi đau khổ. Bắc Đảo Long Vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt sung kiên nhẫn không được, chuẩn bị xuất thủ, một lần hành động bắt giữ Tử Nghiên, ai dám động đến chẫm nữ nhân. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm từ phía chân trời vang lên. Phong lôi cuồn cuộn, vạn đạo oanh minh, một cỗ chí cao chí thượng khủng bố uy áp cuốn tới. Người nào? Tam Đại Long Vương hoảng sợ ngẩng đầu. Theo thanh âm mới vừa rồi bên trong bọn họ cảm thấy khó nói lên lời áp lực kinh khủng. Cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy một đầu kim quang đại đạo từ cách xa hư không hiện lên. Một đạo vĩ ngạn vô biên đế hoàng bóng người dậm chân đi tới. Hắn dường như thiên địa chí tôn, theo xa xôi vũ trụ hồng hoang mà đến, vượt qua vạn cổ thời không, dáng người cao giáo mà vĩ ngạn, thâm thúy đôi mắt giống như hai khỏa mênh mông vũ trụ cổ. Thâm thúy cuồn cuộn, thần bí uy nghiêm, tràn ngập vô thượng uy áp, trùng trùng điệp điệp, không thể chống cự, khiến người ta không chịu được phải quỳ cúi xuống đi. Quỳ bái, trên trời dưới đất, đều là muốn thần phục, không thể trái nghịch, người này là ai? Làm sao khủng bố như thế? Tam Đại Long Vương trong lòng sợ hãi, tại Diệp Đông Hoàng đế uy phía dưới, run lẩy bẩy, dù bọn hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra đấu khí đại lục cái gì thời điểm xuất hiện khủng bố như thế cường giả. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, nếu không phải bọn họ phong tỏa Long Đảo, chỉ lo tranh đoạt Long Hoàng vị trí, khẳng định có thể nhận ra Diệp Đông Hoàng. Quá tốt rồi, nghĩ không ra Long Hoàng bệ hạ còn nhận biết khủng bố như thế cường giả. Cái này được cứu rồi. Cùng Tam Đại Long Vương sợ hãi khác biệt chính là Đông Long Đảo chống đỡ Tử Nghiên Thái Hư cổ long tộc võ giả trong mắt tràn đầy phấn chấn. Có Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy trợ trận, còn lại Tam Đại Long Đảo cường giả căn bản lật không nổi Hoa Lãng. Đây chính là Hạ Hoàng sao? Thật mạnh, so lão Long Hoàng còn mạnh hơn. Chống một cái long hình quải trượng lão giả tóc trắng nhìn đến đạp trên kim quang đại đạo mà đến. Diệp Đông Hoàng, trên mặt chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, trong rung động tràn đầy vui mừng. Hắn cũng là Đông Long Đảo đại trưởng lão Thanh Sơn, là chống đỡ Tử Nghiên vì Long Hoàng. Bởi vì Tử Nghiên quan hệ, hắn cũng biết Diệp Đông Hoàng cái này một người. Bệ hạ, nhìn đến Diệp Đông Hoàng đến, Tử Nghiên lạnh lẽo tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra một vệt rung động lòng người nụ cười. Yểu điệu đầy đặn thân thể mềm mại một chút như nhũ yến quy sào giống như nhào vào Diệp Đông Hoàng. Trong ngực, tựa như một cái gấu túi treo ở Diệp Đông Hoàng trên thân. Phân biệt hơn một năm, nàng vô cùng tưởng niệm Diệp Đông Hoàng. Người bây giờ thế nhưng là Long Hoàng, làm sao còn như đứa bé con giống như. Ôm lấy Tử Nghiên mềm mại ngọc thể, Diệp Đông Hoàng cười cười. Hừ, Tử Nghiên lạnh hừ một tiếng, đầu vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, tham lam ngửi ngửi Diệp Đông Hoàng mùi trên người. Tử Nghiên cháu gái, đã ngươi đã có nam nhân, làm gì đến cùng chúng ta tranh giành cái này Long Hoàng chi vị? Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc chắp tay tặng cho người khác sao? Tam Đại Long Vương bên trong, có một vị thân mang long bào nam tử, người này trên mặt luôn luôn treo có chút ít nụ cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, lộ ra cực kỳ hiền lành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.